Ngay cả trong một kiếp có Đức Phật xuất hiện và ban cho giáo lý, nhưng một khi thời gian để giáo lý này tồn tại đã tới lúc chấm dứt và giáo pháp chân chính mà Ngài đã dạy biến mất, không để lại dấu vết gì, thì kiếp ấy cũng sẽ hoàn toàn giống như một kiếp tối tăm. Thời kỳ trung gian giữa khi giáo lý của một vị Phật mất tâm dấu tích và khi giáo lý ấy lại được một Đức Phật vị lai truyền dạy, thì thời kỳ ấy được mô tả là thời kỳ không có pháp. Ở những nơi may mắn mà chúng sinh có đầy đủ công đức thì có các vị độc giác Phật xuất hiện, nhưng kinh điển không được giảng dạy hay thực hành ở những nơi đó. Ngày nay chúng ta vẫn còn có những giáo lý của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Sự tồn tại của những giáo lý này đi theo một chu kỳ liên tục gồm 10 thời kỳ. Trước tiên có 3 thời kỳ, mỗi một thời kỳ gồm 500 năm. Trong thời kỳ này xuất hiện giáo lý tâm yếu của Đức Phổ Hiền, đó là quả. Sau đó là 3 thời kỳ kế tiếp, mỗi một thời kỳ gồm 500 năm dành cho thành tựu. Tiếp theo là 3 thời kỳ mà mỗi thời kỳ gồm 500 năm dành cho việc truyền dạy. Cuối cùng, một thời kỳ gồm 500 năm xuất hiện khi chỉ còn lại những biểu tượng mà thôi. Nói chung, chu kỳ liên tục này tạo nên 10 thời kỳ, mỗi thời kỳ gồm 500 năm. Hiện nay, chúng ta đang ở thời kỳ thứ 7 hay thứ 8. Chúng ta hiện đang sống trong một thời đại mà năm sự suy hoại đang tăng triển. Suy hoại về thọ mạng, về lòng tin, về cảm xúc, về thời gian và về chúng sinh. Tuy nhiên, giáo lý liên quan đến việc truyền dạy và chứng ngộ vẫn còn hiện hữu. Bởi việc truyền dạy và chứng ngộ không bị mai một nên chúng ta vẫn sở hữu sự thuận lợi có được toàn bộ giáo pháp. Tuy nhiên, sự kiện giáo pháp vẫn còn hiện diện sẽ không có ích lợi gì trừ phi bạn tận dụng được giáo pháp ấy. Giống như mặt trời hừng đông, mặc dù nó chiếu sáng khắp thế gian, nhưng cũng không tạo được ngay cả một tác động nhỏ bé nhất cho một người mù. Và cũng như nước trong một cái hồ lớn, không thể làm người lữ hành đang đi tới bờ hết khát, trừ phi họ thực sự uống nước ấy. Cũng như thế, giáo pháp đã được trao truyền cũng chẳng thể nào tự một mình thấm nhập được vào tâm trí bạn nếu bạn không đón lấy. Nếu việc đến với giáo pháp chỉ nhằm để bảo vệ bản thân bạn thoát khỏi bệnh tật và thoát khỏi những ảnh hưởng xấu xa trong cuộc đời này, hoặc vì bạn sợ hãi những đau khổ của ba cõi thấp trong những đời sau, thì giáo pháp ấy được gọi là giáo pháp như sự bảo vệ chống lại sợ hãi. Và đó không phải là cách thức đúng đắn để đưa ta bước đi trên con đường đạo. Nếu việc đến với giáo pháp chỉ để giúp cho ta có thực phẩm, quần áo trong đời này, hoặc để có được một phần thưởng tốt lành là được tái sinh trong cõi trời hay được sinh làm người trong đời sau, thì giáo pháp ấy được gọi là giáo pháp như sự tìm kiếm những gì ưu việt. Nhưng nếu đến với giáo pháp mà hiểu được rằng toàn bộ luân hồi đều không có ý nghĩa và muốn nỗ lực tìm ra một con đường để giải thoát khỏi cõi luân hồi, thì điều ấy được gọi là thọ trì giáo lý bằng cách bước đến ngay ở khởi điểm của con đường. Cho dù nay bạn đã bắt đầu tu hành, thực hành giáo pháp, thì điều ấy cũng sẽ chẳng ích lợi gì trừ phi bạn được một vị thầy tâm linh chấp nhận cho làm đệ tử. Trong Bát Nhã Tập Kệ có nói: Đức Phật và giáo lý dựa vào vị thầy tâm linh, đấng chiến thắng, hiện thân tối thượng của mọi phạm hạnh tốt lành đã nói như thế. Giáo lý của Đức Phật thì bao la, những lời thuyết giảng đã được trao truyền thì vô số kể. Và giáo lý ấy bao trùm một phạm vi rộng lớn với những chủ đề vô tận. Nếu không nương tựa vào những giáo huấn tâm yếu cốt tủy của một vị thầy, thì chúng ta sẽ chẳng bao giờ biết được làm cách nào để thâu gom được tất cả các điểm trọng yếu và đưa những điểm trọng yếu ấy vào thực hành. Có một lần, khi Ngài Jogo Atisha đang ở Tây Tạng thì Khu, Ngốc và Trom đến hỏi: đối với những người muốn đạt được giải thoát và toàn giác thì giữa những kinh điển, những luận giảng hay những giáo huấn khẩu truyền của vị thầy, cái nào quan trọng hơn? Ngài Atisha trả lời: các giáo huấn của vị thầy. Tại sao vậy? Bởi khi đi vào thực hành, cho dù các ông có thể giảng được toàn bộ tam tạng bằng trí nhớ và hết sức thiện xảo trong khoa siêu hình, nhưng nếu không có được sự hướng dẫn thực tế của một vị thầy thì các ông và giáo pháp sẽ không thể hợp nhất được. Họ tiếp tục hỏi: như vậy thì có phải điểm chính yếu của những giáo huấn của vị thầy là để trì giữ ba giới nguyện và miên mật tạo những nghiệp lành với thân, khẩu và ý? Điều đó chẳng có chút lợi ích nào. Ngài Atisha trả lời: làm sao có thể như vậy được? Họ kêu lên kinh ngạc. Các ông có thể giữ ba giới nguyện một cách toàn hảo, nhưng trừ phi các ông nhất quyết giải thoát bản thân khỏi tam giới trong vòng luân hồi. Còn bằng không thì việc giữ giới nguyện chỉ tạo thêm những nguyên nhân cho luân hồi sinh tử. Các ông có thể miên mật tạo những nghiệp lành với thân, khẩu, ý cả ngày lẫn đêm, nhưng trừ phi các ông biết cách hồi hướng công đức của những việc làm đó cho giác ngộ viên mãn, còn bằng không thì chỉ cần hai hay ba niệm tưởng sai lạc là cũng đủ để phá hủy toàn bộ các nỗ lực đó. Các ông có thể là những vị thầy và thiền giả, uyên bác và được mọi người sùng kính, nhưng trừ khi tâm các ông đã được chuyển hóa, không bám vào tám pháp thế gian tầm thường. Còn bằng không thì bất kỳ điều gì các ông làm cũng sẽ chỉ là để cho cuộc đời hiện tại này, và các ông sẽ không thể gặp được con đường đem lại lợi lạc cho những đời sau. Điều này minh họa tầm quan trọng của việc ta được một vị thầy, một thiện tri thức quan tâm chăm sóc đến. Hãy quán chiếu cuộc đời và những hoàn cảnh của riêng bạn dựa trên mỗi một điều kiện tự do trong tám điều kiện tự do và mỗi một điều kiện thuận lợi trong 10 điều kiện thuận lợi. Và nếu bạn nhận ra rằng tất cả mỗi một điều kiện thuận lợi, thuận duyên đều đang hiện diện, thì bạn có được cái gọi là đời người với 18 điều kiện tự do và thuận duyên phú bẩm. Tuy nhiên, Đấng Pháp Vương Toàn Giác Longchenpa trong tác phẩm Như Ý Bảo Luận của Ngài đã phân định 16 điều kiện phụ thuộc có thể gây khó khăn cho ta, không cho ta bất kỳ cơ hội nào để thực hành Pháp, gồm có 8 hoàn cảnh xâm hại và 8 thiên hướng không thích hợp. Khi ta bị những điều kiện phụ thuộc này làm cho chao đảo, thì điều quan trọng là không để cho mình bị suy sụp. Ngài có giảng rằng: rối loạn bởi 5 cảm thọ, đần độn, bị ảnh hưởng độc hại thống trị, lười biếng, bị chìm ngập trong hậu quả của những ác hạnh trong quá khứ, bị làm nô lệ cho người khác, tìm sự bảo vệ, thoát khỏi hiểm nguy và tu hành giả dối. Đây là 8 hoàn cảnh xâm hại khiến ta không có được tự do để tu hành. Bị trói cứng trong những ràng buộc riêng, trụy lạc hoang độ, không biết chán ghét luân hồi, hoàn toàn thiếu lòng tin, vui thích với những hành vi xấu ác, không quan tâm gì đến giáo pháp, lơ là các giới nguyện và mật nguyện. Đây là 8 thiên hướng không thích hợp khiến ta không có được tự do để tu hành. 2.3. 8 hoàn cảnh xâm hại khiến ta không có được tự do để tu hành. Có những người mà ngũ độc trong họ thường nổi lên hết sức mạnh mẽ. Đó là những cảm xúc tiêu cực như căm ghét kẻ thù, si mê bạn bè và những người thân thuộc và vân vân. Đôi khi họ cũng mong ước rằng họ có thể thực hành một ít giáo pháp chân chính, nhưng ngũ độc quá mạnh thường xuyên thống trị tâm thức họ và ngăn cản họ, không bao giờ để họ có thể thành tựu giáo pháp một cách đúng đắn. Có những người rất ngu đần, thậm chí không có chút thông tuệ nào. Những người này có thể đến với giáo pháp, nhưng bởi vì họ không thể hiểu được ngay cả một từ vựng nào của giáo lý hay một ý nghĩa nào của giáo lý, nên họ không thể tu học hay quán chiếu và thiền định về pháp. Một khi người ta được một ông thầy giả mạo nhận làm đệ tử và giảng dạy cho họ nghe về những quan điểm sai lạc và dạy cho họ hành động trong một cách thế lầm lạc, thì tâm thức họ sẽ bị dẫn dắt đi trên con đường sai lạc và không phù hợp với giáo pháp chân chính. Có những người muốn học pháp nhưng quá lười biếng, không có lấy một chút kiên nhẫn nào. Những người ấy sẽ chẳng bao giờ thành tựu, bởi họ bị sập bẫy quá nặng trong chính sự lười nhác và chần chừ do dự của chính mình. Có những chướng ngại và ác hạnh của một số người mạnh mẽ tới nỗi, mặc dù họ có nỗ lực tu hành giáo pháp đến mấy chăng nữa, họ cũng sẽ thất bại trong việc phát khởi những phẩm tính tốt lành trong tâm thức họ. Những ác hạnh chồng chất nhiều kiếp làm cho họ choáng ngợp. Họ sẽ đánh mất tín tâm vào giáo lý mà không nhận ra rằng tất cả là do những hành vi của chính họ trong quá khứ. Có những người bị làm nô lệ cho người khác và đánh mất quyền tự chủ. Những người này có thể muốn thực hành pháp nhưng chủ của họ không cho phép họ tu hành. Có một số người tìm đến với giáo pháp vì mang trong lòng những sợ hãi về cuộc đời này. Họ sợ họ có thể thiếu thực phẩm hay quần áo. Họ sợ phải trải qua những phiền não khác. Nhưng bởi họ không có lòng tin tưởng sâu xa nơi pháp, nên họ tự nộp mình cho những huân tập xưa cũ của họ và để cho họ bị dính mắc vào những sự việc không phải là pháp. Còn thêm những người khác là người giả mạo. Qua việc khoe khoang giáo pháp, họ cố gắng thâu đạt của cải, muốn được cung phụng và muốn có uy tín. Đứng trước người khác, họ đội lốt hành giả. Nhưng trong tâm thức thì họ chỉ quan tâm tới cuộc đời này. Vì thế, họ đã lìa xa con đường giải thoát. Đây là 8 hoàn cảnh khiến cho con người không thể tiếp tục tu tập thực hành giáo pháp. Tám thiên hướng không thích hợp khiến ta không có được tự do để tu hành. Những người hết mực tham luyến vào những giao kết thế gian thường tình, vào tài sản, vào khoái lạc, con cái, thân quyến và vân vân. Họ quá bận tâm trong những nỗ lực đầy căng thẳng gây ra bởi những điều này tới nỗi họ không có thời gian để thực hành giáo pháp. Một số người không có chút nhân tính nào, và bản chất họ suy đồi tới nỗi họ không thể nào sửa đổi được cung cách hành xử của họ. Ngay cả một vị thầy chân chính cũng thấy rằng thật khó lòng có thể đưa dẫn những người này bước trên con đường cao quý. Như những đấng siêu phàm trong quá khứ đã nói, khả năng của một đệ tử thì có thể uốn nắn được, nhưng không thể nào uốn nắn được tánh khí căn bản của hắn. Có người không cảm thấy khiếp sợ chút nào khi nghe nói tới việc tái sinh vào những cõi thấp và về những bất hạnh trong vòng luân hồi, hoặc khi đối diện với những đau khổ của cuộc đời hiện tại này. Họ đã không có bất kỳ quyết tâm nào để giải thoát chính mình khỏi vòng sinh tử. Và vì thế, họ không có lý do gì để dấn mình vào việc tu hành giáo pháp. Có những người hoàn toàn không có niềm tin nào, dù tin nơi giáo pháp hay nơi vị thầy. Họ đóng chặt bất kỳ một lối nào dẫn đến giáo lý nào và chặn đứng bất kỳ cánh cổng nào dẫn đến con đường giải thoát. Có những người thích thú trong hành động gây tổn hại hay thích thú các ác hành, và là những người thất bại trong việc kiểm soát tư tưởng, ngôn ngữ và hành vi của họ. Những người này không có bất kỳ phẩm tính cao quý nào và đã xa rời giáo pháp. Có một số người quan tâm tới những giá trị tâm linh và giáo pháp không hơn gì một con chó đang ăn cỏ. Bởi họ không cảm thấy nhiệt thành với giáo pháp, nên những điều cao đẹp của Phật Pháp sẽ không bao giờ phát triển trong tâm thức họ. Còn bất kỳ ai khi đã bước vào tu tập theo thừa căn bản mà lại vi phạm giới nguyện và vi phạm ước nguyện cam kết giữa tâm Bồ Đề, thì những người này chẳng còn chỗ nào khác để tới ngoài những cõi thấp. Họ sẽ không thể thoát khỏi những trạng thái ở cõi thấp, nơi đó họ sẽ không có được cơ hội để tu hành. Cuối cùng, bất kỳ ai khi đã bước vào tu tập theo mật thừa mà lại vi phạm những mật nguyện đã cam kết với vị thầy và với chư huynh đệ tâm linh của họ, thì điều ấy sẽ hủy hoại chính họ, hủy hoại vị thầy và chư huynh đệ, cũng như sẽ hủy diệt luôn bất kỳ triển vọng thành tựu nào của họ. Đây là tám thiên hướng khiến cho con người xa rời giáo pháp và thổi tắt ngọn đèn giải thoát. Trước khi họ có thể cẩn thận loại trừ đi 16 yếu tố khiến người ta không có cơ hội tu tập, thì con người trong thời đại suy đồi này có thể tỏ ra như thể họ đang có đầy đủ những điều kiện tự do và thuận lợi, và là những hành giả đích thực của giáo pháp. Tuy nhiên, vị thủ lãnh ngự trên chiếc ngai và vị lạc ma ngồi dưới chiếc lồng, vị ẩn sĩ trong chốn núi non cô tịch, kẻ đã từ bỏ chính sự, và bất kỳ kẻ nào đang có thể có một đánh giá cao về giá trị của bản thân mình. Mỗi người trong số họ có thể nghĩ rằng hắn đang thực hành pháp, nhưng chừng nào mà kẻ ấy còn ở dưới thế lực của những điều kiện phụ thuộc đầy giới hạn, thì kẻ ấy vẫn không ở trên con đường tu đích thực. Vì thế, trước khi mù quáng mang vào người những hình tướng bề ngoài của giáo pháp, hãy cẩn thận quán xét chính tình trạng của bản thân bạn trước tiên, xem bạn có đủ 34 yếu tố của các điều kiện tự do và thuận lợi hay không. Nếu bạn có đầy đủ những yếu tố ấy, hãy hoan hỷ và quán chiếu sâu xa về những điều ấy nhiều lần. Hãy tự nhắc nhở mình rằng, giờ đây, khi mà cuối cùng bạn cũng đã có đầy đủ được những điều kiện tự do và thuận lợi rất khó tìm, thì bạn sẽ không phí phạm những trợ duyên ấy. Cho dù bất kỳ điều gì xảy ra, bạn cũng sẽ thực hành giáo pháp chân chính. Tuy nhiên, nếu bạn tìm thấy ra rằng bạn vẫn còn thiếu sót một số khía cạnh nào đó, thì hãy cố gắng đạt được những điều ấy bằng bất kỳ phương tiện nào có thể có được. Trong mọi lúc, bạn nên chú tâm quán chiếu thật cẩn thận, xem bạn có tất cả những yếu tố tự do và thuận lợi hay không. Nếu bạn không quán chiếu và để cho bất kỳ một trong những yếu tố này bị thiếu sót, thì bạn sẽ đánh mất cơ hội để thực sự hành trì Phật Pháp. Cuối cùng, ngay cả việc thực hiện duy nhất một công việc thứ yếu hàng ngày cũng đòi hỏi nhiều chất liệu và nhiều điều kiện phụ thuộc hỗ tương cho nhau. Những điều ấy phải cùng hợp lại trong cùng một thời điểm. Có gì đáng kinh ngạc đâu nếu ta muốn chứng ngộ mục đích tối thượng, chứng ngộ giáo pháp, thì điều này sẽ không thể xảy ra được nếu không có sự tiếp hợp của nhiều yếu tố được liên kết với nhau. Hãy hình dung một lữ khách muốn pha một ít trà. Việc pha trà liên quan đến nhiều yếu tố khác nhau: ấm trà, nước, củi, lửa và vân vân. Trong những yếu tố này, chỉ riêng việc đánh lửa sẽ không thể thực hiện được nếu thiếu đá lửa, thép, bùi nhùi, hai bàn tay của lữ khách và vân vân. Nếu chỉ thiếu một yếu tố, chẳng hạn như bùi nhùi, thì sự thực là dù người lữ khách có đủ mọi thứ khác đi nữa thì cũng chẳng ích lợi gì. Cũng thế, nếu thậm chí chỉ một yếu tố trong những điều kiện tự do và thuận lợi bị thiếu sót, thì ta sẽ không có chút cơ hội nào để tu tập chân pháp. Nếu bạn cẩn thận quan sát tâm bạn, bạn sẽ thấy rằng ngay cả những điều kiện tự do và 10 thuận duyên căn bản cũng rất khó đạt được. Và bạn sẽ nhận ra là có đủ 10 thuận duyên thì thậm chí còn hiếm hoi hơn cả việc có 8 điều kiện tự do. Có một số được sinh ra làm người với đầy đủ mọi giác quan nguyên vẹn và họ ở trong vùng trung tâm. Nhưng họ lại dính mắc vào một lối sống mâu thuẫn với giáo pháp. Họ không có lòng tin vào giáo lý của đấng chiến thắng. Nếu như vậy thì những người này chỉ còn có 3 thuận duyên mà thôi. Nếu họ có được một trong 2 điều kiện thuận lợi hay thuận duyên còn lại kia thì họ vẫn chỉ có được 4 thuận duyên. Giờ đây, để có được một lối sống hoàn toàn không xung đột với giáo pháp thì điều này cực kỳ khó khăn. Nếu bất kỳ tư tưởng, lời nói và hành vi nào của một người cũng đều tiêu cực và những động cơ thúc đẩy họ chỉ cốt nhắm tới cuộc đời này, thì trên thực tế, cho dù họ có nổi tiếng là một người tốt và uyên bác chăng nữa, cách sống của họ cũng vẫn mâu thuẫn với giáo pháp. Cái nhìn như trên cũng được áp dụng tương tự cho 5 thuận duyên thuộc về hoàn cảnh. Nếu một vị Phật xuất hiện, giảng dạy giáo pháp và giáo lý ấy vẫn còn hiện hữu, nhưng nếu một người không bước vào con đường tu đến với giáo pháp, thì người đó chỉ có được 3 trong số các điều kiện thuận lợi đã nêu. Ở đây, một lần nữa, bước vào con đường tu không đơn giản là thỉnh cầu một vài giáo lý và được ban cho giáo lý đó. Điểm khởi đầu của con đường giải thoát là: 1. Lòng xác tín rằng toàn bộ vòng luân hồi đều vô nghĩa, và 2. Có quyết tâm chân thật muốn giải thoát khỏi toàn bộ luân hồi để đi trên con đường đại thừa. Điều cốt yếu là 3. Phát khởi được bồ đề tâm chân thành. Điều tối thiểu cần phải có là 4. Niềm tin bất thối chuyển nơi Tam Bảo, đến nỗi bạn sẽ không thể bao giờ từ bỏ được Tam Bảo, cho dù là để cứu mạng mình. Không có được những điều đó thì việc chỉ đơn giản trì tụng những lời cầu nguyện và khoác vào người chiếc áo y vàng không phải là bằng chứng bạn đã bước vào con đường tu. Hãy đoán chắc là bạn biết cách nhận ra được mỗi một điều kiện trong tất cả những điều kiện tự do và thuận duyên. Và hãy tự quán chiếu xem là bạn có những điều ấy hay không. Đây là vấn đề trọng yếu. 3. Quán chiếu dựa trên những biểu tượng để thấy rằng tự do và thuận duyên rất khó tìm. Đức Phật nói rằng việc có được thân người, được sinh ra làm người, còn khó hơn việc một con rùa trồi lên từ đáy biển, ngẫu nhiên chui đầu vào cái lỗ của một cái ách bằng gỗ đang dập dình trên mặt đại dương giữa những cơn sóng khổng lồ. Hãy hình dung toàn thể vũ trụ gồm 1 tỷ thế giới, tam thiên đại thiên thế giới như một đại dương bao la. Một cái ếch trôi nổi trên mặt biển, đó là một miếng gỗ có khoét một cái lỗ để trồng quanh sừng trâu bò được dùng để kéo xe. Cái ếch này bị sóng biển làm cho trôi nổi đó đây, khi thì hướng đông, khi thì hướng tây, không bao giờ ở một chỗ dù trong chốc lát. Ở đáy sâu của đại dương có một con rùa mù, cứ 100 năm lại nổi lên trên mặt nước một lần. Việc con rùa và cái ếch có thể gặp được nhau là điều cực kỳ khó có thể xảy ra. Bản thân cái ếch là vật vô tri, con rùa thì không có ý định tìm cái ếch. Con rùa bị mù, không thể dùng mắt để nhận ra cái ếch. Nếu cái ếch đứng yên ở một chỗ thì còn có thể có một cơ hội để chúng gặp nhau, nhưng cái ếch lại di chuyển liên tục. Nếu con rùa phải sử dụng toàn bộ thời gian để bơi quanh mặt biển thì có lẽ nó có thể gặp cái ếch, nhưng nó chỉ nổi lên duy nhất một lần trong 100 năm. Do đó, những cơ hội để con rùa và cái ếch gặp nhau thực hết sức nhỏ nhoi. Tuy nhiên, nhờ cơ hội mỏng manh ấy mà con rùa vẫn có thể chui đầu vào cái ếch. Nhưng kinh điển nói rằng, so với điều đó, thì việc được sinh ra làm người với những điều kiện tự do và thuận lợi thậm chí còn khó hơn thế nữa. Tổ Long Thọ có mô tả điều này trong Long Thọ Bồ Tát Khuyến Giới Vương Tụng. Lời khuyên cho vua Surabhadra. Thật khó xảy ra việc một con rùa mù có thể ngẫu nhiên trồi lên, chui đầu vào một cái ếch dập dình trên một đại dương bao la. Tuy thế, so với việc tái sanh làm súc sinh thì việc được sinh ra làm người còn hiếm hoi hơn thế nữa. Do đó, ôi đức vua, hãy tu hành giáo pháp chân chính để vận may của ngài sẽ kết thành chánh quả. Và ngài Tịch Thiên Shantideva có nói: Đức Phật đã tuyên thuyết rằng giống như một con rùa ngẫu nhiên có thể đặt đầu nó vào trong một cái ếch trôi dạt giữa đại dương không bờ bến, việc sinh ra làm người quả thật khó tìm. Sự khó khăn của việc được sinh ra trong thân người cũng được so sánh với việc ta ném những hạt đậu khô vào một bức tường trơn láng mà hạt đậu lại dính được vào bức tường đó, hay việc đặt một nhúm đậu cho thật cân phân trên đầu một mũi kim dựng đứng. Việc làm này thậm chí chỉ phải làm với một hạt đậu duy nhất thôi là cũng đã đủ khó rồi. Điều quan trọng là ta phải thấu hiểu những biểu tượng so sánh này được trích ra từ Đại Bát Niết Bàn Kinh cùng với những so sánh tương tự ở trong các văn bản khác. Quán chiếu dựa trên những so sánh bằng số lượng. Khi bạn khảo sát số lượng tương đối của các loại chúng sinh khác nhau, bạn có thể cảm kích rằng để được sinh ra là một con người thì hoàn toàn khó có thể có được. Qua cách minh họa trên, ta được biết rằng chúng sinh trong các cõi địa ngục thì nhiều như sao trong bầu trời đêm. Và nếu so theo đó thì số chúng sinh trong cõi ngạ quỷ thì không thể nhiều hơn được số lượng những ngôi sao nhìn thấy vào ban ngày. Còn nếu ngạ quỷ nhiều như sao ban đêm thì súc sanh chỉ nhiều như những vì sao ban ngày. Và nếu súc sinh nhiều như sao ban đêm thì chư thiên và con người chỉ như sao ban ngày. Cũng có được nghe nói rằng chúng sinh trong địa ngục nhiều như vi trần, bụi trong toàn thể thế giới. Ngạ quỷ nhiều như các sông Hằng, súc sinh nhiều như những hạt lúa mạch trong một thùng chứa bia, và Atula nhiều như những bông tuyết trong một trận bão tuyết. Nhưng chư thiên và con người thì ít như những hạt bụi đất dính trong một móng tay. Để có được thân tướng như bất kỳ chúng sinh nào trong các cõi cao cũng đã là hiếm có. Nhưng có được một đời người với đầy đủ những điều kiện tự do và thuận duyên thì lại càng hy hữu hơn nữa. Chúng ta có thể tự thấy rằng vào bất kỳ lúc nào, nếu so với loài vật thì loài người ít ỏi hơn biết bao. Hãy nghĩ xem có bao nhiêu sâu bọ sống trong một cục đất vào mùa hè, hay có bao nhiêu con kiến trong một tổ kiến duy nhất mới chỉ nhiều bằng số người trong toàn thế giới. Nhưng ngay trong nhân loại, chúng ta có thể thấy rằng so với tất cả những ai sinh trong những miền xa xôi, hẻo lánh, nơi mà giáo pháp chưa từng xuất hiện, thì những người sinh ra ở những nơi giáo pháp đã được truyền bá thật đặc biệt hiếm hoi. Và ngay cả trong những người đó cũng chỉ có một số rất ít người có đủ những điều kiện tự do và thuận duyên. Với tất cả những viễn cảnh này trong tâm, bạn nên để cho lòng mình tràn đầy hoan hỷ khi biết rằng bạn thực sự có được đầy đủ tất cả mọi điều kiện tự do và thuận duyên để có thể tu hành. Một đời người có thể được gọi là một đời người quý báu chỉ khi nào đời người ấy chứa đựng đầy đủ mọi khía cạnh của những điều kiện tự do và thuận duyên, và từ đó trở đi mới thực sự trở nên quý báu. Nhưng khi nào mà những khía cạnh đó chưa được đầy đủ, thì cho dù sự hiểu biết, kiến thức và tài năng của bạn trong những sự việc thông thường có rộng lớn tới đâu chăng nữa, bạn cũng không có được một đời người quý báu. Như thế có nghĩa là bạn chỉ có được cái gọi là một đời người bình thường, một đời người đơn thuần, đời người không may mắn, đời người vô nghĩa, hay một đời người trắng tay. Đời như thế thì cũng giống như việc tay cầm ngọc như ý mà không biết sử dụng nó, hay việc bạn đi đến một xứ sở ngập đầy châu báu mà trở về tay không. Tình cờ gặp được một viên ngọc quý thì chẳng đáng gì đối với việc tìm được đời người quý báu. Hãy nhìn xem những kẻ không biết ngao ngán luân hồi, lãng phí cuộc đời ra sao. Chiếm được cả một vương quốc thì chẳng đáng gì đối với việc gặp được một vị thầy toàn hảo. Hãy nhìn những người không có lòng quy kính, đối xử với vị thầy như ngang hàng với họ ra sao. Đứng đầu cả một vùng miền thì chẳng đáng gì đối với việc thọ Bồ Tát giới. Hãy nhìn những người không có lòng bi mẫn, ném bỏ những giới nguyện của họ ra sao. Được cai trị cả thế giới thì chẳng đáng gì đối với việc thọ nhận quán đảnh mật thừa. Hãy nhìn những kẻ không tuân giữ các mật nguyện, vứt bỏ những hứa nguyện của họ ra sao. Thấy được Đức Phật thì chẳng đáng gì đối với việc thấy được chân tánh của tâm. Hãy nhìn những kẻ không có quyết tâm lại chìm sâu trong mê lầm ra sao. Những điều kiện tự do và thuận duyên này không đến tình cờ hay ngẫu nhiên, tất cả đều là kết quả của công đức và trí tuệ đã được tích lũy trong nhiều kiếp. Đại học giả Trapa Kiansen có nói, có được thân người đầy đủ các tự do và thuận duyên này không phải là kết quả của tài xoay sở, mà đến từ công đức bạn đã tích lũy được. Có được đời người chỉ để đắm mình trong những ác hành mà không có chút ý niệm nào về đạo pháp thì còn thấp kém hơn cả chúng sinh trong những cõi thấp. Như Ngài Jetsun Milarepa đã từng nói với người thợ săn Gonpo Dorje, có được những tự do và thuận duyên của một đời người thì thường được coi là quý báu, nhưng khi ta nhìn những người như ông thì thấy chẳng có vẻ quý báu chút nào. Không gì có khả năng chiêu cảm đọa bạn xuống những cõi thấp hơn là chính cuộc đời của con người. Bạn làm gì với cuộc đời ấy ngay bây giờ tùy thuộc vào chỉ mình bạn thôi. Khéo sử dụng thì thân này là chiếc bè đưa tới giải thoát. Sử dụng một cách tệ hại thì thân này neo chúng ta lại với luân hồi. Thân xác này so tài cao thấp giữa hai cái thiện lẫn ác. Chính là nhờ vào năng lực của tất cả công đức bạn đã tích lũy được trong quá khứ mà giờ đây bạn có được thân người với đầy đủ 18 điều kiện tự do và thuận duyên. Việc bạn sao lãng điều cốt tủy duy nhất, giáo pháp siêu việt và thay vào đó tiêu trọn đời bạn trong việc thâu hoạch thực phẩm, quần áo và mê đắm 8 mối quan tâm thế gian, bát phong, thì đó chính là phí phạm những tự do và những thuận duyên của bạn một cách thật vô ích. Thật vô tích sự biết bao khi chờ đến lúc cái chết vô chụp lấy bạn, rồi đến lúc đó bạn mới đấm ngực ăn năn hối tiếc. Hẳn là bạn đã có một chọn lựa sai lầm, như đã có nói trong Nhập Bồ Tát Hạnh. Do đó, khi đã tìm được những tự do của một đời người, nếu giờ đây tôi không rèn luyện bản thân bằng đức hạnh, thì liệu còn có sự điên rồ nào to lớn hơn? Làm sao tôi có thể lừa dối chính mình hơn được nữa? Như thế, cuộc đời hiện tại này là bước ngoặt mà nhờ đó bạn có thể lựa chọn giữa cái thiện trường cửu hay cái ác lâu dài. Nếu ngay bây giờ bạn không tận dụng những tự do có được trong đời này để nắm lấy thành lũy của chân tánh tối hậu, thì trong những đời sau bạn sẽ rất khó có được tự do như thế này một lần nữa. Một khi bạn phải bị tái sinh vào trong bất kỳ thân tướng nào nơi những cõi thấp, thì sẽ chẳng bao giờ còn có ý niệm nào về đạo pháp lóe lên trong bạn. Quá hoang mang, không biết điều gì nên làm và điều gì không nên làm, bạn sẽ không ngừng lao càng lúc càng sâu xuống những cõi thấp. Vậy hãy tự nhủ rằng bây giờ là lúc để phải cố gắng tu hành, thiền định liên tục, áp dụng 3 phương pháp tối thắng sau đây. 1. Khởi đầu với ý niệm về Bồ Đề Tâm. 2. Hành trì chính các pháp tu mà không có mảy may vọng tưởng. Và 3. Hồi hướng công đức vào lúc kết thúc. Như một hình thức đo lường xem pháp tu này, tư duy về những điều kiện tự do và thuận duyên của đời người thực sự thuyết phục chúng ta nhiều tới mức độ nào, thì chúng ta phải làm sao để giống được như Geshe Chengawa, người đã sử dụng toàn bộ thời gian để tu tập và thậm chí không bao giờ ngủ. Ngài Geshe Tonpa nói với đệ tử rằng: "Tốt hơn là con nên nghỉ ngơi, con của ta, con sẽ làm mình bị bệnh đấy." "Vâng, con sẽ nghỉ ngơi," Ngài Chengawa trả lời. "Nhưng khi con nghĩ thật khó khăn biết bao để tìm được những điều kiện tự do và thuận duyên mà chúng ta đang có, thì con không có thời giờ nào để nghỉ ngơi." Ngài trì tụng 900 triệu lần câu thần chú của Miyoka và không ngủ suốt cuộc đời Ngài. Chúng ta phải thiền định cho đến khi nào một lòng xác tín y hệt như vậy thực sự trỗi dậy trong tâm thức chúng ta. Dù con đã đạt được những tự do này, con vẫn nghèo khó trong giáo pháp là tinh túy của tự do. Dù con đã bước đến với đạo pháp, con đã lãng phí thời giờ khi làm những công việc khác. Xin từ bi gia hộ cho con và những kẻ xuẩn ngốc như con, để chúng con có thể đạt được tinh túy đích thực của những điều kiện tự do và thuận duyên khó tìm.